Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, điện thoại di động ném. Thế gian lại có như thế vô liêm sỉ người. Trần Thuật tức giận đến cầm di động tay run rẩy. Trần Thuật, ngươi đang nghe sao? Nhâm Quang Minh lo lắng thanh âm truyền tới. Nhâm ca, đây không phải chân tướng sự thật. Là bọn họ cố ý bôi đen ta. Trần Thuật trầm giọng giải thích nói. Ngươi không cần hướng ta giải thích. Tuy nhiên chúng ta cộng sự thời gian không dài. Nhưng là ta còn không biết ngươi Trần Thuật làm người. Ngươi muốn là như thế này ngươi. Ta cũng không thể một mực ghi nhớ lấy ngươi. Nếu là lúc trước, ngươi đã nói đến cùng ta. Ta giơ hai tay hoan nghênh. Ngươi năng lực ta là phi thường tán thành. Nhưng là vừa vặn ra chuyện này, ta đem ngươi muốn đi qua lời nói, sợ là đối trên đối dưới đều không tiện bàn giao. Nghĩ một lát, Nhâm Quang Minh thấp giọng nói ra, công ty Kiều Tổng cùng Vương Tín quan hệ không tệ, sợ là ngươi lúc này đến Quang Huy, không tránh khỏi bị hắn chế nhạo, ta hiểu rõ. Trần Thuật biết Nhâm Quang Minh khó xử, hắn cũng là đi làm cho người khác. Cũng không phải là Quang Huy đại lão bản, huống chi trên đầu còn có rất nhiều đầu lĩnh não hạn chế. Vô số ánh mắt theo dõi, hắn cũng không dám cùng một cái, vừa mới bởi vì tham ô mà bị khai trừ ra hỏa, đi quá gần. Mà lại người kia trước kia còn từng là hắn tại Hoa Mỹ cấp dưới kiêm đáng tin tâm phúc, Nhâm ca. Lần này ta thì không cho ngươi thêm phiền phức, Nhâm Quang Minh trầm ngâm một lát. Nói ra, chủ yếu là Hoa Mỹ hướng trên người ngươi dội cái kia chậu nước thật là quá bẩn. Nếu là ngươi không nghĩ biện pháp chứng minh chính mình trong sạch. Sợ là cái nghề này đều rất khó có chỗ cho ngươi dung thân, Nhâm ca. Ta hiểu rõ, Trần Thuật ánh mắt âm lệ, ta biết phải nên làm như thế nào. Hắn muốn từ đầu bắt đầu, không nghĩ tới đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy. Cái kia mọi người thì triệt để trở mặt đi. Cúp điện thoại, Trần Thuật liền bắt đầu suy tư phản kích kế sách. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phát hiện đói bụng. Đi trước ăn tô mì đi. Trần Thuật tại trong lòng suy nghĩ. Đi đến đầu ngõ, Lão Đa tiệm mì. Lão Đa đang trong phòng bếp vội vàng. Nhìn thấy Trần Thuật tiến đến. Cười ha hả cùng Trần Thuật chào hỏi. Nói ra, tới. Ngày hôm nay ăn mì gì? Mì lòng, Trần Thuật tìm một cái bàn ngồi xuống, lên tiếng nói ra, Lão Đa một bên bận rộn, vừa cùng Trần Thuật làm nhảm việc nhà. Hỏi, làm sao có một đoạn thời gian không có nhìn thấy lăng thần nha đầu kia? Chúng ta chia tay, Trần Thuật thanh âm bình tĩnh nói ra, loại chuyện này không cách nào giấu giếm, dù sao. Về sau hắn cũng không có cơ hội nữa mang theo lăng thần đến Lão Đa tiệm mì ăn mì. Chia tay, vì cái gì? Lão Đa kinh ngạc, có lẽ nàng chán ăn nhà ngươi mì lòng. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hắn muốn dùng mở giọng đùa giỡn nói ra chuyện này. Nhưng là lời nói há miệng ra. Nội tâm vẫn cảm thấy còn hơi đau. Thống hổ loại chuyện này. Quả nhiên chỉ có thể giấu giếm được ngoại nhân. Lừa gạt không chính mình. Nhà hàng bò bít tết thì ăn ngon như vậy. Lão Đa giống như là tại thay Trần Thuật bênh vực kẻ yếu. Nữ nhi của ta mang ta đi nước Pháp. Ta chính là ăn không quen cái kia từng chút đều là mỡ mì. Cho nên mới vội vã chạy về đến. Vạn nhất người ta muốn ăn gan ngỗng đâu. Trần Thuật nói ra, gan ngỗng cùng gan heo khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nếu là thích như vậy, chợ bán thức ăn mười mấy khối tiền một cân. Ta ngày ngày biến đổi nhiều kiểu làm lấy cho ngươi ăn. Lão Đa một mặt khinh thường bộ dáng. Hắn bưng một bát mì lớn ném đến Trần Thuật trước mặt. Phía trên ép ruột già đều muốn tràn ra. Nàng không thích ăn. Ngươi ăn, Lão Đa, chúng ta tới trước. Làm sao trước cho hắn làm? Bên cạnh khách nhân bày tỏ bất mãn. Hắn là nhi tử ta. Trần Thuật cùng vị kia huynh đệ liếc nhau, cứng ngắc cười. Trần Thuật chính vùi đầu ăn mì, lại nghe được vị kia huynh đệ hô: "Lão bản, hắn ruột già nhiều như vậy, ta làm sao ít như vậy? Hắn là nhi tử ta, tuy nhiên bị người mắng làm nhi tử." Trần Thuật lại ăn đến rất vui vẻ, mì sợi suy trượt hướng bên trong miệng hút, ôm lấy mặt bát đem mì canh uống một hơi cạn sạch. Trần Thuật ước khách nhân cũng đến: "Ta mời ngươi ăn mì." Trần Thuật hỏi: "Ăn rồi?" Thái Chiếu lắc đầu, hắn cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật, nói ra: "Trần ca có chuyện tốt gì phải quan tâm ta?" Thái Chiếu là Bách Linh quảng cáo truyền thông công ty người sáng lập. Nói là quảng cáo công ty, thực chính là trong tay nắm có mấy cái sức ảnh hưởng coi như không tệ giải trí hào mà thôi. Những thứ này giải trí hào phát triển tại một chút, WeChat cùng hôm nay đầu đề các loại đại internet website, dựa vào mỗi ngày đẩy đưa ngôi sao lời đồn ngu nhạc bát quái chờ đến hấp dẫn fan, đọ sức đến nhãn cầu. Đương nhiên, cũng sẽ trộn lẫn một chút hàng lậu, đẩy rộng một ít quảng cáo, hoặc là nâng cái nào đó ngôi sao dẫm cái nào đó nghệ sĩ. Mỗi nhà truyền thông công ty đều có chính mình độc lập hoặc là hợp tác tiếp thị công ty. Cái này làm việc giới thuộc về nhìn lắm thành quen hành vi. Thái Chiếu là trước kia Nhâm Quang Minh giới thiệu cho Trần Thuật. Trần Thuật đem mấy bút sinh ý giao cho trong tay hắn. Hắn đối Trần Thuật cũng một mực vô cùng cảm kích, cho nên ngày hôm nay Trần Thuật cho hắn phát một cái tin tức, hắn thì lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại Trần Thuật trước mặt. "Ta điện thoại di động ném." Trần Thuật một bên rút khăn tay lau miệng, vừa cười nói ra. Thái Chiếu con mắt tỏa sáng, kích động hỏi: "Trong điện thoại di động nhất định có bí mật gì rất châu bò?" "Ta không thể nói được, các người ngược lại là có thể nói một chút." Trần Thuật vừa cười vừa nói: "Điện thoại di động đâu?" Thái Chiếu đưa tay, Trần Thuật trừng mắt, nói ra: "Ta thì một bộ điện thoại di động, sao có thể thật cho ngươi? Cho ngươi mấy cái tin tức liền đầy đủ, sự việc khác ta mặc kệ." "Hiểu rõ." Thái Chiếu hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như là một đầu nhìn thấy con mồi sói. Lý Hân là Trương Thục trợ lý, đương nhiên trợ lý mị trong, Lý Hân mỗi ngày làm việc cũng là quản lý Trương Thục quan phương một chút hào, phụ trách cùng fan chuyển động cùng nhau tuyên bố Trương Thục mới nhất đại sứ hình tượng cùng mỗi ngày hành trình chờ các loại công việc. Lý Hân có một cái công tác quen thuộc, mỗi ngày sáng sớm rời giường chuyện làm thứ nhất cũng là mở ra Sina Microblog hộ đầu, đem nhà mình nghệ danh tự bỏ vào tìm tòi khung, nhìn xem có nào cùng nhà mình nghệ sĩ tương quan tin tức thời sự, tán thưởng nghệ sĩ diễn kỹ hoặc là chăm chỉ, nàng liền phát hoặc là pha trò. Nếu như nói nhà mình nghệ sĩ diễn kỹ không tốt hoặc là phẩm hạnh không đoan, phần lớn bỏ mặc giả vờ không nhìn thấy. Sự việc cực độ nghiêm trọng, bọn họ liền muốn liên lạc với một chút quan phương nhân viên, xóa topic hoặc là phong hào, ít nhất phải bức bách đối phương xin lỗi. Như thường ngày, Lý Hân một bên ngồi tại trước bàn ăn uống sữa tươi, một bên tại tìm tòi khung bên trong khóa nhập Trương Thục hai chữ này. Xếp tại tìm tòi logo điều thứ nhất là một cái tên là Làng Giải Trí Đại Phong Bạo một chút hào. Tuyên bố tin tức, đại minh tinh Trương Thục say xỉn lái xe gây chuyện bỏ trốn, thụ thương dân công máu và nước mắt lên án. Tại đầu tin tức này, kỹ càng giảng thuật hơn một năm trước kia Trương Thục say điều khiển đụng bị thương cưỡi xe điện, tan ca về nhà nông dân công cùng một chỗ ác tính tai nạn giao thông. Đồng thời còn nói Trương Thục vì bảo trì hào quang thần tượng, trốn tránh trách nhiệm, thế mà là để bên người nữ tính bạn bè thay hắn nhận qua, mà chính hắn còn bỏ trốn mất dạng, giả vờ cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Ghê tởm hơn là, vạch trần còn nói, Trương Thục cũng không có thanh toán thụ thương dân công đầy đủ tiền chữa bệnh dùng. Trương Thục tên kia nữ tính bạn bè hỗ trợ ứng ra 20.000 khối tiền tiền thuốc men về sau liền thần bí biến mất, tiếp xuống chi tiêu tốn hao toàn bộ từ nông dân công người gánh chịu. Cái này cho nguyên bản thì nghèo khó nông dân công gia đình mang đến tai nạn tính đả kích. Bài văn sau cùng lại còn hô hào Trương Thục đứng ra nhận gánh trách nhiệm cho nông dân công gia đình xin lỗi, đồng thời bồi thường người bị hại y liệu phí dụng cùng hồi phục phí dụng. Người xe giải rác, bình luận người mấy trăm. Những thứ này phát người là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ăn dưa quần chúng. Mà những bình luận đó người còn phần lớn đều là Trương Thục fan. Người móc ra một cái miệng, kiếm tiền toàn bộ nhờ xảo trá, thu bao nhiêu hắc tâm tiền. Đầy đủ ngươi một ngày uống rượu sao? Ôm đi nhà chúng ta Trương Thục. Chúng ta không hẹn bọn họ hoặc công kích hoặc nhục mà. Còn có chút trực tiếp hô hào, tòa án gặp, khiến cái này bịa đặt sinh sự chủ giác gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Lý Hân nhìn tê cả da đầu, nhiều năm nghề nghiệp trải qua, để cho nàng biết sự việc cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thứ nhất, chuyện này xác thực phát sinh qua, Trương Thục say điều khiển đụng bị thương dân công, vì bảo trì nghệ sĩ hình tượng, để trên xe bạn gái họ Trương tiểu thư đến giúp đỡ thế tội. Thứ hai, chuyện lúc ấy bị truyền thông rơi sạch sẽ đi ra. Qua một lúc thì công quan thành công, họ Trương tiểu thư đem chỗ có trách nhiệm ôm lấy, thụ thương công nhân bên kia cũng nhận được hài lòng bồi thường. Thứ ba, chuyện này đã lắng lại, hơn một năm thời gian trôi qua, là sao lại lần nữa bị người nhắc lên? Mà lại, đầu này một chút tuyên bố thời gian cũng rất chí mạng. Sớm hơn 7 giờ, đây là dân đi làm sau khi rời giường rửa mặt hoặc là đang đuổi tàu điện ngầm xe buýt thời khắc mấu. Chốt, mọi người trên xe không có chuyện gì làm. Tự nhiên là biết soát một chút nhìn xem hoặc là tin tức. Cho nên, đây là sớm cái trước lưu lượng cao điểm, mà bọn họ những công việc này nhân viên còn ở trong nhà hoặc là trên đường. Không có cách nào cấp tốc tụ tập cùng nhau thương nghị giải quyết vấn đề chi pháp. Có thể sẽ trì hoãn thời gian, để sự kiện cấp tốc lên men. Lý Hân không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm Trương Thục quan viên hơi người quản lý. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Trương Thục. Vô luận làm ra cái gì ứng đối, đều sẽ bị người các loại tò mò. Lý Hân trước tiên đem việc này hướng bộ môn chủ quản Hứa Bân làm điện thoại báo cáo. Hứa Bân nhìn qua một chút về sau, đối với Lý Hân hô, ta tại đi công ty trên đường, người lập tức chạy tới. Nhanh, Lý Hân đuổi tới công ty thời điểm, chủ quản Hứa Bân đã sớm đến. Hứa Bân có chút bực bội vuốt cũng không rậm rạp tóc dài. Nói ra, yên lặng nhìn thay đổi. Nếu như đầu này một chút như vậy yên lặng, không có càng nhiều người chú ý. Đương nhiên tốt nhất, nếu có náo đại xu thế, lập tức tìm quan phương xóa bỏ một chút. Nếu như quan phương cự tuyệt lời nói, vậy liền tuyên bố luật sư văn kiện, truy cứu kẻ tạo lời đồn trách nhiệm, ta hiện tại liền để luật sư đem luật sư văn kiện sớm chuẩn. Bị tốt chủ quản, Lý Hân gật đầu. Trong lòng vẫn là có chút bất an. Nói ra, vạn nhất cái này là người khác ác ý lẫn lộn, mà lại trong tay bọn họ có bất lợi cho chúng ta Thục ca chứng cứ đâu. Hứa Bân ánh mắt hơi rét, sát khí đằng đằng nói ra, sự việc đều đi qua bao lâu, nơi nào có chứng cứ gì? Hứa Bân là Trương Thục trợ lý cùng người đại diện, hai người có thể nói là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh quan hệ. Hiện tại có người đem Trương Thục say xỉn lái xe gây chuyện bỏ trốn sự việc lật ra đến. Hiển nhiên là tận lực nhằm vào Trương Thục, muốn hủy diệt hắn hình tượng, hạ thấp hắn giá trị buôn bán. Nếu như tình thế nghiêm trọng lời nói, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm cho nghệ sĩ nghề nghiệp kiếp sống. Hứa Bân sao có thể nhẫn nhịn sự việc này phát sinh? Lý Hân hiểu rõ Hứa Bân lúc này tâm tình hỏng bét. Trầm mặc không nói, Hứa Bân cũng biết mình trước mặt thuộc hạ có chút thất thố. Lý Hân nhắc nhở sự việc không phải không có lý, thẳng nếu bọn họ đúng là tận lực xấu hổ Trương Thục, mà lại trong tay cũng thực nắm giữ lấy Trương Thục, ảnh đen, đâu. Thế sự không có tuyệt đối, mà lại, sự việc luôn luôn muốn hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ một chút. Nhiều năm nghề nghiệp trải qua nói cho hắn biết, chỉ cần ngươi cảm tưởng, cái này cái cọc sự tình rõ ràng chính là chân thật. Làng giải trí là một cái mộng tưởng thành thật địa phương. Hứa Bân nhìn về phía Lý Hân, nói ra, thứ nhất, chuyện này cần tạm thời tại chúng ta nội bộ giữ bí mật. Không muốn khuếch đại, dù sao, nội bộ công ty cũng không ít người hội chế giễu. Thứ hai, Trương Thục ở bên ngoài quay phim, người gọi điện thoại cho hắn giải thích một chút chuyện này. Vì không ảnh hưởng nghệ sĩ tâm tình, người nói cho hắn biết nói sự việc chúng ta hội xử lý thỏa đáng. Nghĩ một lát, Hứa Bân suy nghĩ một phen nơi nào còn có cái gì bỏ sót địa phương. Nói ra, ta đi cùng Vương Tổng báo cáo một tiếng, vạn nhất tình huống quá hỏng bét, còn cần tập đoàn PA bộ môn người xuất mã giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.